Bất hủ kiếm thần, chương 996, giết cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, một quyền này trước mặt đập tới. Cũng không có khí huyết bắt đầu khởi động. Thuần túy là thiên thần thi thể thân thể bạo phát. Nhưng là không cho bỏ qua. Bản thân lực lượng là một mặt. Càng bởi vì quyền diện dính đầy hoàng tuyền chi thủy. Lúc này huyết phát tu la trốn ở thạch lá chắn phía sau. Đau khổ phòng thủ hoàng tuyền chi lãng. Do dự tiến hay lùi. Một quyền này đập tới. Huyết phát tu la cũng chỉ còn dư lại lui về phía sau một đường. Búa lớn xách ở trong tay. Cánh tay xoay tròn. Về phía trước chém tới. Phanh. Thiên thần thi thể quả đấm của bị chém vào rách nát. Nhưng không có một giọt máu chảy ra. Mặc dù là chính mình cường đại khí huyết cùng thần lực thân thể. Còn không thể đi tay không tiếp được địa giai thần khí. Huống chi là một cổ thi thể. Huyết phát tu la trong lòng chút chậm. Nhưng trong nháy mắt liền cảm giác ra đầu một hồi phát bùng nổ. Cụ thiên thần thi thể bị huyết phát tu la một búa bổ ra. Dĩ nhiên mảy may không lùi. Một cái khác quyền lần thứ hai xoay trở về. Thi thể vốn cũng không có chi giác. Mất đi thống khổ. Nhìn như bị thương nặng. Nhưng đối với thi thể ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng vào lúc này. Hoàng tuyền chi thủy nổ vang. Một cổ lớn hơn sóng chiều mang tất cả đến. Huyết phát tu la hoảng sợ dưới. Không kịp ngẫm nghĩ nữa. Đạp đạp đạp ở phía sau nhanh chóng thối lui. Tốc độ lại bị đi tới thời điểm còn nhanh hơn. Trong lúc sinh tử, một chút tu sĩ luôn có thể bộc phát ra quá mức tiềm năng. Nhưng khi huyết phát tu la trở lại đầu câu thời điểm, hắn ý thức được, mình đã thất bại. Trên cầu đã đứng đầy thiên thần thi thể. Từng cái một thần sắc mờ mịt, nhìn thấy huyết phát tu la trở lại đầu câu cũng không có đuổi theo. Nhưng huyết phát tu la muốn lần thứ hai cầu tạm. Lại khó như lên trời. Thạch lá chắn đã bị ăn mòn được rách tả tơi. Lại cũng vô pháp sử dụng. Ban nãy nếu là lựa chọn tiếp nối đi về phía trước. Có lẽ là cầu tạm duy nhất cơ hội. Huyết phát tu la nắm song quyền. Trong lòng dâng lên một hồi không cam lòng. Nhưng vào lúc này. Huyết phát tu la trong lúc vô tình hướng bờ bên kia nhìn thoáng qua. Vẻ mặt liền cứng ở trên mặt. Đồng tử dần dần phóng đại, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi, một tia kinh ngạc, một tia chấn động, tại trên cầu thiên thần thi thể trong khe hở. Có thể thấy bờ bên kia đầu cầu tựa hồ đứng một cái bạch sam tu sĩ. Như ẩn như hiện, dung mạo nhìn không rõ lắm, nhưng rất tinh tường, không có khả năng, nhất định là ảo giác, là ảo còn, huyết phát tu la dùng sức lắc đầu. Đối diện bạch sam tu sĩ đang ở qua cầu. Trong lúc mơ hồ, huyết phát tu la tựa hồ thấy được bạch sam tu sĩ tùy ý giơ tay lên một cái. Mới vừa rồi còn khí thế hung hăng thiên thần thi thể đều tránh ra. Không có đối với hắn sinh ra một chút địch ý, hoàng tuyền chi thủy cũng bình tĩnh lại. Trong nháy mắt, giữa hai người, lại không bất kỳ trở ngại nào. Lâm Dịch. Huyết phát tu la tâm thần rung động, há miệng, trong lúc nhất thời quên mất hô hấp, Lâm Dịch theo cầu bên kia chậm rãi đi tới, cùng từng cổ một thiên thần thi thể gặp thoáng qua, nhưng không có bị một chút thương tổn. Theo Lâm Dịch tới gần, chẳng biết tại sao, huyết phát tu la theo bản năng lui về phía sau, Lâm Dịch cảnh giới cũng không có bất kỳ đề thăng, vẫn là thượng cấp thần binh. Nhưng lúc này đây một lần nữa trở về, lại có một loại vạn nhân khó chống chọi khí thế. Mặc dù là huyết phát tu la cũng phải bị áp qua một đầu. Sau một lát, Lâm Dịch đi qua hẹp cầu. Huyết phát tu la cũng lui về sau 100 mét. Huyết phát tu la đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Dừng lại thân hình, chậm rãi điều tức trên thân thể thương thế. Âm thầm khôi phục thể lực, thầm nghĩ trong lòng. Hắn chỉ là thượng cấp thần binh, ta cần gì phải sợ hắn. Trước kéo dài một hồi, ta điều chỉnh trạng thái, thử lại dò xét một phen lai lịch của hắn. Huyết phát tu la ánh mắt chớp động, trong lòng đã có tính toán. Không nghĩ tới ngươi còn sống. Làm sao, món đó bán thánh cấp bảo vật ngươi chiếm được? Huyết Phát Tu La hỏi. Lâm Dịch Thần sắc lạnh lùng. Nhìn Huyết Phát Tu La ánh mắt không có một chút cảm tình. Thản nhiên nói. Huyết Phát, còn nhớ ta đã nói sao? Cái gì? Huyết Phát Tu La theo bản năng hỏi một câu. Ta nói, tiếp theo tái kiến, ngươi nhất định phải chết. Ngươi dựa cái. Huyết Phát Tu La lời còn chưa dứt, liền hơi ngừng, chỉ thấy Lâm Dịch vùng đan điền đột nhiên bay ra ngoài một đoàn tử quang. Tự mình làm bay đến giữa không trung. Đó là một quyển trúc sách. Trúc sách nhanh chóng phát động. Phía trên chi chít viết xuống mỗi một cái tên. Có chút quang mang lóe sáng. Có chút quang mang ảm đạm. Huyết Phát Tu La cả người rung mạnh. Kinh hô, phong thần sách, quả nhiên bị ngươi đắc thủ. Lâm Dịch không nói được một lời. Trong mắt lóe lên một cái đùa cợt. Huyết Phát Tu La hôm nay đã là nỏ mạnh hết đà. Có thể chỉ có hắn đỉnh phong chiến lực một nửa. Lâm Dịch nhẹ giọng nói. Tất cả đi ra đi. Phong thần sách phía trên lóe ra sáng tên đều bóc ra. Đi tới giữa không trung cũng đã biến ảo thành từng cái một khí tức cường đại thân ảnh. Đằng đằng sát khí, một cái, hai, mười cái, thiên thần số lượng liên tục tăng thêm. Trong nháy mắt, tại Huyết Phát Tu La trước mặt, đứng rậm rạp chẳng chỉ thần binh, biển người, thần linh khí tùy ý, khí tức mênh mông. Không gian chung quanh đột nhiên trở nên vô cùng áp lực. Trước tiên, không gian liền bị hơn 10 vị thiên thần liên thủ giam cầm. Mỗi người nhìn Huyết Phát Tu La đều là sắc mặt bất thiện. Sát ý nghiêm nghị, chỉ chờ Lâm Dịch ra lệnh một tiếng. Liền muốn quần công chi. Tuy rằng mấy cái này thiên thần đều là binh cấp thiên thần. Nhưng mỗi một cái đều không giống người lương thiện. Còn có rất nhiều khí huyết cường hãn thiên thần hỗn loạn trong đó. Tăng thêm uy thế, Huyết Phát Tu La vẻ mặt hoảng sợ, chỉ cảm thấy động tác lạnh lẽo. Đối mặt nhiều như vậy thần binh, nếu như hắn là đỉnh phong trạng thái, cũng có nắm chắc mở một đường máu. Nhưng lúc này, Huyết Phát Tu La ngửi được một loại trước nay chưa có khí tức tử vong. Ngươi, Lâm Dịch. Ngươi đây coi là cái gì? Huyết Phát Tu La thanh âm điều khiển chế không ngừng run rẩy. Lâm Dịch hờ hững nói ra. Không việc gì, giết ngươi mà thôi. Đột nhiên, Huyết Phát Tu La cảm thụ được một cổ huyết mạch đồng nguyên khí tức. Đó là Tu La tộc nhân. Huyết Phát Tu La phóng tầm mắt nhìn lại. Một cái quen thuộc vừa xa lạ dung mạo đập vào mắt trong. Hình như đã gặp qua ở nơi nào. Huyết Phát Tu La đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Gia Phả, tại Tu La tộc bài bản trong. Huyết Phát Tu La gặp qua người này. Người này là năm đó Tu La tộc một vị yêu nghiệt cấp thiên tài. Có người nói tại cùng giai trong. Thậm chí có thể cùng rất nhiều thái cổ thiên tài đứng đầu tranh phong. Chẳng phân biệt được cao thấp. Chỉ bất quá sau lại biệt vô âm tín. Mất đi tung tích, hóa ra người này đúng là bị Tử Phủ Thần Vương chộp tới. Phong tại sách trong, Bạc Nhai, chúng ta đều là tộc nhân. Ngươi dĩ nhiên giúp người ngoài đối phó ta. Chấm, Huyết Phát Tu La tức giận cuồn cuộn. Lớn tiếng trách cứ, vị kia gọi là Bạc Nhai Tu La tộc thiên thần ánh mắt phức tạp. Có thương hại cũng có tiếc hận. Than nhẹ một tiếng. Huyết mạch của ngươi truyền thừa được cực kỳ triệt để. Chắc là ta Tu La tộc bất thế thiên tài. Nhưng, đáng tiếc, Huyết Phát Tu La thần sắc cổ quái. Cười ha ha, chỉ vào trước mặt hơn vạn tên thiên thần. Chiến ý đột nhiên mọc lên. Phóng đãng trạng thái hiện ra hết không nghi ngờ gì. Lớn tiếng nói, chỉ bằng các ngươi, còn muốn tính mạng của ta. Chấm. Ta là Tu La tộc yêu nghiệt, ta là tuyệt thế thần tướng. Các ngươi ở trong mắt ta, không qua gà đất chó kiểng, không chịu nổi một kích. Huyết Phát Tu La càng là như vậy, vượt qua chứng minh sự sợ hãi trong lòng của hắn. Bạc Nhai trong lòng không đành lòng, xoay người hướng Lâm Dịch cúi đầu đạo. Chủ nhân, có thể hay không lưu hắn một mạng, đem hắn phong ấn tại phong thần sách trong, cũng có thể cung cấp chủ nhân sai sử. Thiên tài như vậy tại đây ngã xuống. Xác thực đáng tiếc, Lâm Dịch mặt vô biểu tình, lắc đầu nói, người khác có thể, nhưng hắn không được, giết cho ta. Lâm Dịch phất phất tay, chúng thiên thần ùa lên, cách chương.